gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma. Chương 16, đa tình. Góc truyện audio.com. Ôn Thiếu Hoa chờ Tạ Minh San để lần gang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đi khập khiễng trên đường. Không chút nghĩ ngợi lập tức dừng xe lại ở bên đồng. Tạ Minh San chưa kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn anh hỏi. Thiếu Hoa, anh dừng xe lại làm gì vậy? Ôn Thiếu Hoa không hề chú ý đến cô. Sau khi dừng xe lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe. Chạy nhanh tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng. Tạ Minh San vừa nhìn qua, thấy một màn như vậy ở trước mắt cô. Lòng đố kỵ cùng cơn giận lập tức ập đến. Sợ ngừa ơi đàn ông mình vừa cướp được lai bị một cô gái khác cướp đi mất. Lập tức xuống xe đuổi theo anh để xem tình hình thế nào. Thiên Ngưng, Ôn Thiếu Hoa đuổi theo. Thấy đầu gối cô đang chảy máu. Cánh tay cũng bị thương. Trong lòng không ngừng nhức nhói. Anh không chịu nối liến quan tâm hỏi. Sao để bị thương như vậy? Tôi dẫn em đi bệnh viện. Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy người đàn ông bỏ rơi cô xuất hiện trước mặt. Cảm thấy cuộc đời này thật buồn cười. Anh đã không cần cô. Vì sao còn giả vờ quan tâm đến cô chú? Nghĩ đến chuyện anh vô tình với cô. Trong lòng cô cảm thấy rất căm giận. Lạnh lùng cự tuyệt lời quan tâm của anh. Không cần, chuyện của tôi không cần phiền đến Ôn tiên sinh phải lo lắng. Nghe cô gọi anh là Ôn tiên sinh. Trong lòng Ôn Thiếu Hoa thấy rất khó chịu, kèm theo chút tức giận bất đắc dĩ hỏi cô, giữa chúng ta, có cần phải đối xử xa lạ với nhau đến vậy không? Ôn Thiếu Hoa, anh nói cho tôi nghe xem, giữa chúng ta không đối xử xa lạ với nhau, vậy chúng ta còn có đờ làm gì chứ? Anh muốn tôi bỏ qua hết tất cả mọi chuyện mà anh đã làm với tôi? Rồi muốn tôi làm bạn với anh sao? Tuyệt đối là không thể. Đa số những người yêu nhau trên đời này, nếu họ không thể ở bên nhau vĩnh viễn thì họ cũng không bao giờ trở thành bạn bè của nhau đâu. Mà chuyện của tôi với anh cũng giống như vậy. Tạ Thiên Ngưng đang rất tức giận, cô liền nói ra hết những lời uất ức của mình. Cô nói xong liền bét đau đi khập khiễng tiến về phía trước. Ôn Thiếu Hoa muốn đuổi theo giữ cô lại, nhưng khi chân vừa nhấc lên định bước đi liền bị người khác kéo lại. Thiếu Hoa, không phải anh đã nói dẫn em đi đến tiệm áo cưới? Để ngày mai chúng ta còn đi chụp ảnh cưới nữa sao? Chúng ta mau đi đi. Tạ Minh San đi đến kéo anh lại, không để cho anh đuổi theo Tạ Thiên Ngưng. Chờ thêm một lát cũng không sao mà. Bây giờ đã xế chiều rồi. Nếu trễ hơn nữa thì tiệm áo cưới sẽ đóng cửa mất. Chúng ta mau đi thôi. Minh San dù thế nào thì Ôn Thiếu Hoa cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Thấy ngồi trước mặt bước đi khập khiễng. Trong lòng anh thấy rất khó chịu. Tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp. Tưởng có thể vứt bỏ cô gái này. Nhưng sao anh vẫn không thể nào vứt bỏ cô hoàn toàn. Tạ Minh San biết rõ anh đang bị dao động. Bèn bắt đầu làm nhảm. Thiếu Hoa, nếu như anh thật sự đã bù ông tay người phụ nữ kia rồi. Vậy thì chấp nhận buông tay đi, nếu anh cứ dây dưa mãi sẽ giống như những tua xoắn cây mây. Càng bám chặt càng khó gết khi em nhìn thấy anh đối với chị họ vẫn vứt bỏ hết tình cảm. Anh có biết trong lòng em cảm thấy rất khó chịu không? Minh San, anh thật xin lỗi, là do anh không biết suy nghĩ. Chúng ta mau đi thôi. Nghe những lời này, Ôn Thiếu Hoa vốn còn đang dao động liền ổn định tâm trí lại. Không muốn bản thân nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng, liền đưa Tạ Minh San lên xe, anh không thể cứ dây dưa do dự mãi, không thể đem cảm giác áy náy biến thành tình cảm, đối với tình cảm mọi năm kia, anh đã vứt bỏ nó mà không chút lưu luyến, Tạ Thiên Ngưng chỉ giận dỗi bỏ đi, vốn tưởng Ôn Thiếu Hoa sẽ đuổi theo, nhưng đi đã lâu mà không thấy có bất cứ động tĩnh nào vì vậy liền dừng bước quay đầu lại nhịn. Hay Ôn Thiếu Hoa ôm Tạ Minh San lên xe, sau đó ca hái lái xe đi mà, không hề ngó ngàng đến cô, con tim, như bị người ta dùng dao đâm thêm một nhát, làm nó vô cùng đau đớn, anh đã vô tình với cô, vì sao còn giả vờ chạy đến quan tâm cô chứ, đàn ông, quả thật đều là những kẻ đa tình, cách chương.